Yêu Long Cổ Đế, chương 506, Tử Yêu Linh Hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, liền là Liễu Thanh Đao một cái nghịch thiên cải mệnh không nên tồn tại ở thế gian ở giữa, liền liền thiên địa, đều ghen ghét hắn tướng mạo, liền liền vũ trụ tinh không, đều ghen ghét hắn thiên tư, mỗi thời mỗi khắc đều muốn dùng thiên kiếp tới chấn áp nữ tử, có người xưng nàng là yêu, có người xưng nàng là tiên, có người xưng nàng là thần, cũng có người xưng nàng là linh. Yêu tiên thần linh, dù như thế nào xưng hô, đều không cải biến được nàng tại Tô Hàn trong lòng địa vị. Nhanh 7.000 vạn năm, Tô Hàn thì thào, hắn đồng dạng là nhìn xem Liễu Thanh Giao, có chút ngây người. Nhưng hắn ngốc lại là hiện lên trong đầu ra rất nhiều suy nghĩ, đó là ở kiếp trước thời điểm, hai người từng phát sinh qua hết thảy. Mà những người khác ngốc chỉ vì một điểm, cái kia chính là Liễu Thanh Giao đẹp. Cùng lúc đó, tại Tô Hàn đem Liễu Thanh Giao thân ảnh, dùng bạch mang khắc họa tại thẩm ly màn sáng thế giới thời điểm. Cái kia khoảng cách Phượng Hoàng Tông Tông môn trụ sở ước có mấy ngàn bên trong chỗ yêu thú sơn mạch bên ngoài, một cái huyệt động trong đó. Từng đợt lục mang, bỗng nhiên cấp tốc lấp lánh. Những cái kia lục mang, Tô Hàn đã từng thấy qua, Hồ Phong đám người đã từng thấy qua, còn có Hàn Vân Tông trong đó ba vị long thần cảnh, đã từng thấy qua. Chính là bởi vì này chút lục mang, tu vi của bọn hắn mới có thể tấn thăng, không có chút nào bình cảnh. Này lục mang, là Tô Hàn lớn nhất thủ đoạn, cũng là Phượng Hoàng Tông, lớn nhất thủ đoạn. Nhưng này loại tấn thăng, cũng không phải là Tô Hàn suy nghĩ, như lúc này thẩm ly, nếu là Tô Hàn vẻn vẹn mong muốn một cái long hoàng cảnh, cái kia thẩm ly, tại đột phá trước đó, tại long thần cảnh đỉnh phong thời điểm, liền có thể tiến vào nơi đây, thấy lục mang, từ đó đi đến long hoàng. Nhưng, dạng này đột phá, vẻn vẹn có được long hoàng cảnh tu vi, lại không thể có được long hoàng cảnh thực lực. Long hoàng cảnh cần cảnh giới, như thẩm ly thật thông qua loại kia phương pháp đột phá thật sự là hắn là long hoàng cảnh, nhưng tuyệt đối là long hoàng cảnh bên trong thực lực yếu nhất người. Bởi vì hắn không có cảnh giới, mà lại lúc trước thấy lục mang tu vi đột phá cao nhất cũng liền vẻn vẹn long đan cảnh đột phá, đi đến long thần cảnh. Đến mức long thần cảnh có thể hay không khi nhìn đến lục mang về sau, đi đến long hoàng cảnh, điểm này, liền liền Tô Hàn cũng không biết. Như thật nếu có thể Tô Hàn chính mình cũng sẽ cảm thấy, này khó tránh khỏi có chút quá mức nghịch thiên. Mà lại Tô Hàn luôn luôn cảm thấy, nhiều một người thấy này lục mang, liền đối Liễu Thanh Giao, nhiều một chút không tốt. Đây là một loại dự cảm, đến cùng vì sao Tô Hàn chính mình cũng nói không rõ ràng, đây cũng là hắn theo Hàn Vân Tông ba cái kia long thần cảnh về sau chưa bao giờ lại để cho người đi qua nguyên nhân. Giờ phút này, này sơn động bên trong, cái kia nguyên bản thỉnh thoảng mới có thể lóe lên lục mang, tại lúc này lại là càng ngày càng nhiều. Căn bản không phải thỉnh thoảng thấy, chỉ cần nhìn một cái, khắp nơi đều là lục mang. Này chút lục mang mức độ đậm đặc đạt đến một loại không cách nào hình dung trình độ kinh người, cuối cùng, lại hóa thành một cỗ thao thiên gió lốc tại nổ thật to bên trong, bỗng nhiên hướng phía hang núi chỗ sâu, cái kia truyền tống trận phóng đi. Oanh, này xông lên, thiên địa biến sắc, mưa gió cuốn ngược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia truyền tống trận tại lúc này phảng phất nếu là muốn sụp đổ, rất nhiều lục mang lại trực tiếp theo bên trong xuyên qua, đạt đến truyền tống trận đối diện cái kia hoang vu thế giới. Cũng không có ở chỗ này dừng lại, lục mang giống như là có linh trí, hoành không mà lên, càng lại lần xuyên qua cái kia thế giới trong thế giới, trực tiếp dung nhập trên bình đài, vẫn luôn tại bình tĩnh nằm nữ tử trong cơ thể. Nữ tử này, thình lình liền là Liễu Thanh Giao bản thể. Lục mang xông vào hắn trong cơ thể nháy mắt, Liễu Thanh Giao cái kia tựa hồ vạn năm bất động thân ảnh, tại lúc này, giật giật ngón tay. Hai tròng mắt của nàng, bỗng nhiên mở ra, trong đó một mảnh màu xanh lá, có một cỗ yêu dị cảm giác. Là ai? Liễu Thanh Giao mở miệng, nhưng vẻn vẹn nói một câu nói như vậy, hắn trong đôi mắt màu xanh lá chính là trực tiếp tiêu tán. Đầu của nó đỉnh chỗ có một bàn tay cực kỳ lớn chân áp mà đến, khiến cho bốn phía những cái kia quang minh xí thiên sứ cùng với hắc ám huyết thiên sứ, đều là phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Liễu Thanh Giao đôi mắt lần nữa nhắm lại, hắn thân ảnh, vẫn như cũ là ở vào bình tĩnh. Tựa hồ tất cả những thứ này đều chưa từng xảy ra. Phượng Hoàng Tông, tông môn trụ sở. Tựa hồ là qua rất lâu, lại tựa hồ là qua một cái chớp mắt Tô Hàn theo ngốc trệ trong đó tỉnh táo lại. Người như thật đem ta xem thành con của mình, cái kia có tư cách nhất làm ngươi con dâu, hẳn là nàng. Tô Hàn nhìn Liễu Thanh Giao trong mắt một mảnh nhu hòa. Hắn biết này vẻn vẹn hư giả, Liễu Thanh Giao cũng không phải là thật. Tô Hàn ý niệm tiến vào Liễu Thanh Giao trong cơ thể, theo Tô Hàn lời nói hạ xuống, Liễu Thanh Giao mở miệng kêu một tiếng. Cha, cũng chính là lời nói này hạ xuống, một chữ hạ xuống, lại là như cùng ở tại thẩm ly trong đầu, lật lên thao thiên sóng lớn. Thẩm ly hai con ngươi, tại lúc này bỗng nhiên mở ra cái kia vẫn luôn nhíu chặt lông mày, rốt cục giãn ra. Hắn hai con ngươi mở ra nháy mắt, Thẩm Ly thân bên trên oanh một tiếng, uy áp ngập trời trực tiếp bùng nổ. Này uy áp tạo thành vòng xoáy, cuốn lên hư không, tràn ngập bát phương, quét ngang hết thảy. Có thiên địa lực lượng, không biết từ đâu mà đến, hóa thành chín đạo cự đại cột sáng, trực tiếp tưới tiêu tại Thẩm Ly trên thân. Thẩm Ly trong cơ thể nổ vang, hắn khí tức đang ở theo này thiên địa lực lượng tưới tiêu, dùng một loại không cách nào hình dung đáng sợ tốc độ cấp tốc tăng lên. Đột nhiên, đột phá. Hoàng uy, đây là hoàng uy, ha ha ha, Tử Yêu Vương đột phá, ta Phượng Hoàng Tông bên trong, rốt cục xuất hiện một vị có thể hoành ép một thế siêu cấp cường giả. Hạo kiếp đi đầu Tử Yêu Vương hoành không xuất thế, ta Phượng Hoàng Tông chính là thật sự có mối nguy cũng sẽ không lại không còn sức đánh trả. Cảm nhận được này uy áp ngập trời, cảm nhận được cái kia bàng bạc khí tức, hết thảy mọi người, đều là tại hơi run run về sau, lớn tiếng nở nụ cười. Mà Tô Hàn cũng là trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Thẩm Ly đột phá, là bởi vì chính mình thỏa hiệp cũng hoặc là bởi vì chính mình tán đồng. Chính mình, đem giấu ở đáy lòng, vĩnh sinh đều không nói bí mật nói cho Thẩm Ly, nói cho ở đây tất cả mọi người, này đã nói rõ chính mình theo ở sâu trong nội tâm, đã tiếp nhận Thẩm Ly. Nếu như như thế, Thẩm Ly vẫn như cũ không có thể đột phá, cái kia Tô Hàn cũng thật không có cách nào. Hoàng, Thẩm Ly há mồm bên trong, bỗng nhiên phun ra một chữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này chữ hạ xuống, dùng truyền bốn phía hết thảy, nếu không phải là Thẩm Ly khống chế, nơi đây ngoại trừ Tô Hàn bên ngoài, sợ là tất cả mọi người, đều có loại muốn cho Thẩm Ly quỳ xuống cảm giác. Đây là hoàng uy thiên sinh hoàng giả, không thể xâm phạm, không thể ngỗ nghịch. Từ hôm nay trở đi Tử Yêu Vương danh hiệu, liền hẳn là trừ đi. Tô Hàn lộ ra nụ cười, nhẹ giọng thi thào. Tử Yêu Vương, đã không thích hợp ngươi, ngươi phải gọi làm. Tử Yêu Linh Hoàng, lòng võ đại lục bất quá là phàm linh chỗ, Tô Hàn tin tưởng, chỉ cần Thẩm Ly bất tử, cái kia theo thời gian trôi qua theo tu vi gia tăng, danh hào của hắn, vẫn như cũ hội từ từ cải biến. Tử Yêu Tiên Hoàng, Tử Yêu Thần Hoàng, cùng với Tử Yêu Thánh Hoàng, tấu chương xong, cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, cách chương.